Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1386, người kiên trì một đoạn thời gian. Tô Nghĩa, nó cũng không có lợi hại như vậy à. Linh Niệm Giao khó hiểu nói. Vừa mới, Tô Nghĩa đứng đấy bất động bị đánh một cái. Chuyện gì đều không có. Cái này cũng đã nói lên. Triple xạ thủ lực công kích rất có hạn. Ngươi biết cái gì? Tô Nghĩa hừ một tiếng. Nói ra, có mấy người có lực phòng ngự của ta. Đổi thành ngươi, sớm đã bị đánh gãy xương cốt. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép. Linh Niệm Giao hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa không đang mở thả. Ngược lại đối với Triple xạ thủ hỏi. Tiểu Triple, ngươi một ngày có thể công kích bao nhiêu lần? Điểm ấy còn là vô cùng trọng yếu. Nếu như chỉ có thể công kích cái 10 lần 8 lần. Thì không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Triple xạ thủ nói ra. Chủ nhân, ta có thể vô hạn công kích. Nhưng là công kích sau đó. Có 10 giây đồng hồ thời gian câu đao. 10 giây đồng hồ. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. 10 giây đồng hồ thời gian câu đao vẫn có chút dài. May ra Triple xạ thủ không cần tiêu hao cái gì. Mà lại có thể vô hạn công kích. Số lượng đủ nhiều. Cũng có thể tạo được không tệ hiệu quả. Được thôi. Ta trước đem ngươi đưa đến một chỗ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đem Triple xạ thủ rời vào lâm lang giới bên trong. Sau đó đối Linh Niệm Giao nói ra. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài. Tô Nghĩa. Khác hạt giống ngươi không nghiên cứu một chút rồi. Linh Niệm Giao hỏi. Không có thời gian. Tô Nghĩa quẳng xuống câu nói này. Quay người đi ra ngoài. Kỳ thật, không cần nghiệm chứng hắn cũng có thể đoán được còn lại hạt giống là cái gì. Đã cùng Plan vs Zombie có quan hệ. Nhiều như vậy nửa cũng là bên trong thực vật. Tỉ như dưa hấu pháo thủ loại hình. Lúc này còn có sự tình khác phải xử lý. Chờ có thời gian đang nghiên cứu cũng không muộn. Ngươi ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Linh Niệm Giao hừ một tiếng. Thành thành thật thật đi theo Tô Nghĩa phía sau. Đi một hồi, Tô Nghĩa nói ra, ta muốn đi phòng luyện đan nhìn xem. Không có chuyện, ngươi liền đi về trước củng cố tu vi đi. Ta cũng muốn đi theo đi xem một chút. Linh Niệm Giao, tiểu tính tình đi lên. Đi vào hậu phương căn cứ thời gian cũng coi như không ngắn. Nhưng có nhiều chỗ đến bây giờ còn chưa từng đi. Phòng luyện đan chính là một cái trong số đó. Ngươi cứ tự nhiên, Tô Nghĩa không có để ý. Làm hai người tới phòng luyện đan thời điểm, Quản Hoa, Giang Thành cùng Ôn Hạo Miểu tại tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tô Nghĩa cùng Linh Niệm Giao cùng đi tới, Quản Hoa kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Tô Nghĩa giải thích nói, vừa mới giúp đỡ Linh Niệm Giao ngưng tụ cỗ tượng vật. À, Quản Hoa sửng sốt một chút, ngược lại nhìn lấy Linh Niệm Giao, kinh hỉ mà hỏi. Niệm Giao, ngươi ngưng tụ cỗ tượng vật rồi. Linh Niệm Giao trọng trọng gật đầu. Quá tốt rồi. Quản Hoa đại hỉ không thôi. Tiểu nha đầu còn thật lợi hại. Bên trên Giang Thành thì thầm một tiếng. Tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Cho tới bây giờ, hắn cũng mới huyễn linh cảnh nhất trọng. Mắt thấy người bên cạnh tu vi cọ cọ tăng lên. Có chút lo lắng. Bỗng nhiên, hắn đối với Tô Nghĩa nói. Tô Nghĩa, gần nhất một giai đoạn ta thì không luyện chế đan dược. Ta cũng muốn tu luyện. Ngũ Gia Gia, ngươi tại kiên trì một đoạn thời gian. Tô Nghĩa ngữ trọng tâm trường nói ra. Hiện giai đoạn, hậu phương căn cứ trên cơ bản kiến tạo hoàn tất. Bước kế tiếp cũng là tăng lên mọi người thực lực. Nhanh chóng nhất biện pháp cũng là phục dụng đan dược. Cho nên ắt không thể thiếu liền cần người luyện chế. Mà phía sau hắn còn muốn đi trước phi vũ tộc đại lục cứu người. Căn bản nhảy không ra thời gian. Chỉ có thể ỷ vào Giang Thành ba người. Ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ngươi đều tấn thăng thông thần cảnh tam trọng. Những người khác cũng đều có tiến bộ. Chỉ có ta dậm chân tại chỗ. Lại không nỗ lực. Liền muốn tại hậu phương căn cứ hạng chót. Giang Thành giàu dĩ không vui nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.